Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nghe phút trải lòng và những lời tâm sự trong chuyên mục Điều Muốn Nói. Các bạn thân mến, khi những giọt mưa ngâu tháng 7 bất ngờ trở về, làm sao động cả bầu trời đang trầm lặng, thì đó cũng là thời khắc của mùa Vu Lan đến. Tích xưa kể rằng, Mục Kiền Liên, một trong những vị đại đệ tử của Phật, nổi tiếng nhất về lòng hiếu thảo và về thần thông, sau khi chứng quả La Hán, bèn nhớ đến công ơn của cha mẹ và muốn báo đền. Vào đúng ngày rằm tháng 7, ông đã sắm sửa đủ các món ăn chay, 5 thứ trái cây cùng hương dầu đèn nến, giường chõng chiếu chăn để nhờ chư thần La Hán mười phương đến cứu giúp. Ông đã thành tâm kính lễ, cầu nguyện cho vong linh mẹ được thoát khổ. Bây giờ lễ Vu Lan đã trở thành nét đẹp văn hóa trong tâm thức của người dân Việt Nam. Ai mất mẹ thì cài hoa trắng, ai còn mẹ thì thắm trong tim màu hoa đỏ. Tất cả cùng một nguyện cầu hướng về người sinh thành ra mình. Và hôm nay, trong chuyên mục Điều Muốn Nói, cũng có những người con đang muốn cài lên ngực mình bông hoa đỏ cao quý và ngát hương thơm để cảm ơn mẹ, người đã nâng bước các bạn vượt qua khó khăn và những biến cố của cuộc đời. Ngày hôm nay, với cuộc sống của tôi, nó cũng giống như bao ngày bình thường khác. Cũng với những âm thanh ấy, cũng với những công việc ấy, bao bộn bề lo lắng. Nhưng trong lòng tôi thì khác. Thấp thoáng trong tôi là hình ảnh ông bà, cha mẹ, bác má, những người đã sinh ra tôi, nuôi dạy và dưỡng dục tôi nên người. Bởi lẽ hôm nay là ngày lễ Vu Lan, là ngày con cháu báo hiếu với ông bà cha mẹ, và tôi cũng không ngại lệ. Thông qua chương trình, tôi muốn gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, và đặc biệt là người bá của tôi, người đã nuôi dạy tôi, dưỡng dục tôi để tôi có ngày hôm nay. Bá cũng giống như người mẹ thứ hai của tôi rất biết ơn bá. Bá đã là người ở bên cạnh tôi những lúc tôi tuyệt vọng nhất. Bá đã nâng bước chân tôi khi tôi vấp ngã. Tôi cầu chúc cho bá có một cuộc sống bình yên, sức khỏe, không bao giờ phải lo lắng và buồn vì tôi nữa. Bởi vì tôi muốn nói với bá rằng tôi đã biết suy nghĩ, tôi đã có một cuộc sống gọi là ổn định. Tôi cũng sẽ cố gắng rất nhiều để cho bá nhìn thấy tôi trưởng thành hơn, vững bước hơn trên con đường tương lai. Nếu là cuộc sống thì không có nhiều cơ hội để cho mình nói lên những tâm tư của mình. Thế nhưng ngày hôm nay tôi muốn nói rất nhiều điều, muốn nói lời cảm ơn thật nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những điều tôi đang và sẽ làm sẽ giúp bá vui hơn và sẽ không còn lo lắng về tôi nữa. Bố mẹ ơi, đừng cố gắng quá, bố mẹ hãy giữ sức khỏe, sống với chúng con, để chăm sóc chúng con, để chúng con sau này báo hiếu cho bố mẹ. Chúng con yêu bố mẹ nhiều, và hôm nay cũng nhân ngày lễ Vu Lan, con xin gửi đến bố mẹ lời cảm ơn chân thành nhất của con và anh trai con. Con sẽ cố gắng học thật tốt, khi ra trường tìm được công việc ổn định để giúp bố mẹ, để báo hiếu bố mẹ. Con lâu rồi không về thăm bố mẹ, con rất nhớ bố mẹ. Con có lỗi. Ngày lễ Vu Lan thì con chúc bố mẹ mạnh khỏe. Con rất mong là bố mẹ có thể bỏ qua cho con, có thể đón nhận cháu. Thì dù sao nó cũng không có lỗi gì cả. Bây giờ con rất là khó khăn, nên là con rất muốn bố mẹ để giang tay đón nhận hai mẹ con. Vâng, sự tĩnh tâm trong giọng nói của một cô gái trẻ, ước muốn nhiệt thành của một cô bé học sinh khiếm thị và tiếng khóc nức nở của một người mẹ trẻ không dám bước chân về quê hương. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng trong không gian tĩnh mịch của đêm, trong làn gió nhẹ thanh không của thu mới, tất cả họ đều hướng đến mẹ cha. Những lời nói ấy như một khúc ca giặt dìu lắng sâu trong tim mỗi người, để những ai còn mẹ xin đừng để nước mắt mẹ rơi. Các bạn thân mến, giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với câu chuyện của một người phụ nữ với nỗi khát khao được làm mẹ. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 43 tuổi. Tôi là một người phụ nữ bất hạnh. Cùng tuổi với tôi, mọi người đã có con cái lớn khôn. Trong khi đó, con tôi mới được 3 tuổi. Và đó cũng chính là vấn đề khiến tôi phải viết thư lên chương trình. Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Cưới xong tôi có bầu ngay. Nhưng đến tháng thứ 7 thì thai bị hỏng. Tôi rất buồn, nhưng rồi dần dần cũng nguôi ngoai. Và sau 2 năm, tôi lại có bầu lần thứ 2. Nhưng lần này tôi vẫn không may mắn, vì đến tháng thứ 3, thai lại hỏng. Vợ chồng tôi rất buồn. Giờ chúng tôi bàn nhau cùng vào miền Nam làm ăn. Nói thật là chồng tôi sức khỏe không được tốt lắm, không được nhanh nhẹn, khỏe mạnh như người khác, nên anh không làm được việc gì. Vợ chồng tôi vào miền Nam được 3 năm, ở cùng với chị chồng tôi. Chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường mà tôi vẫn không thể có thai. Tôi đã động viên chồng đi viện từ dũ để kiểm tra, nhưng anh nhất định không nghe. Anh bảo rằng tôi đã có thai được 2 lần, nên chắc chắn cả hai người đều không sao cả. Bạn bè khuyên tôi sinh con nuôi, nhưng chị chồng tôi không đồng ý. Chị bảo rằng nếu không có con thì nuôi cháu, chứ không xin ở ngoài. Sau 3 năm đầu vào miền Nam, vợ chồng tôi thuê một căn nhà rồi ngăn ra để cho người khác thuê lại. Chồng tôi chẳng làm gì, chỉ ở nhà trông cửa, còn tôi thì đi bán hàng. Lại thêm 3 năm nữa trôi qua mà tôi vẫn không thể có thai. Mẹ và anh chị em tôi ở ngoài Bắc sốt ruột gọi điện vào hỏi han và giục đi khám chữa. Mọi người bảo rằng con gái đi lấy chồng không thể cứ ở vậy được, nhất thiết phải có đứa con, nếu không thì không có tiếng nói trong nhà chồng, chỉ như con ở thôi. Tôi phải nói dối là đã đi khám rồi và kết quả là hai vợ chồng tôi đều bình thường. Nhưng nói thật là tôi cũng rất buồn. Tôi thèm được mang thai, muốn được sinh nở và thèm được nghe tiếng trẻ con khóc trong nhà. Nhiều lúc tôi đã định làm liều là gặp một người đàn ông nào khỏe mạnh, tử tế để kiếm đứa con, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm điều đó. Đến năm 2009, nhà tôi thuê cứ tăng giá liên tục nên tôi đành trả nhà. Và vợ chồng lại đưa nhau ra Bắc. Bao năm lấy nhau, chồng tôi không làm ăn gì và không đỡ đần tôi, dù là việc lớn hay việc bé. Anh ấy chỉ ở nhà ăn với chơi và đợi tôi mang tiền về. Ra ngoài Bắc, tôi ở nhà chồng và thuê một chỗ để bán hàng cách nhà khá xa. Và tại đây tôi đã gặp Hát. Hát đã có gia đình nhưng không hạnh phúc. Biết hoàn cảnh của tôi, anh động viên an ủi tôi rất nhiều và chia sẻ mỗi khi tôi gặp chuyện buồn. Dần dần chúng tôi có tình cảm với nhau và chúng tôi đã có quan hệ như vợ chồng. Và một thời gian sau thì tôi có thai với anh. Tôi không thể tả nổi là mình đã vui mừng đến thế nào, vì đó là niềm ao ước, là sự mong mỏi suốt cả chục năm nay của tôi. Khi biết mình có thai, tôi không ở nhà chồng nữa mà chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở quê. Tôi nói với mọi người ở quê là mình đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, chứ không dám hé răng là mình có con với người đàn ông khác. Ai cũng mừng cho tôi và còn bảo rằng sao bao năm nay không đi viện luôn mà để đến giờ mới làm. Còn gia đình chồng tôi thì biết chuyện và không ai chấp nhận cái thai này. Chị gái chồng tôi bảo rằng nó không phải là dòng máu nhà này nên nhà tao không có trách nhiệm. Mày làm đơn bỏ em tao đi để nó còn đi lấy vợ mới. Chồng tôi cũng nghe theo ý kiến của gia đình nên không hỏi thăm hay đoái hoài gì đến tôi. Bây giờ tôi sinh con đã được 3 tuổi. Nó là con gái rất đáng yêu. Chắc cũng biết hoàn cảnh của mình hay sao mà con tôi rất ngoan, không đòi hỏi gì và lúc nào cũng nghe lời mẹ. Gia đình tôi cũng đã biết sự thật về chuyện tôi mang thai với Hát. Nhiều lúc tôi thấy rất buồn vì cuộc sống của mình thật là bất hạnh. Dù đã có con rồi, nhưng cuộc sống của tôi không được mấy ngày vui. Đã đi lấy chồng rồi, lại phải quay về nhà mẹ đẻ. Mẹ và các em tôi rất thương tôi, nhưng cô em dâu thì không thông cảm, nên có những lời lẽ rất khó nghe. Tôi cũng hiểu cho cô ấy, đi lấy chồng đang yên đang lành, lại có bà chị chồng về chừa đẻ và nuôi con mọn ở nhà, nên cô ấy cảm thấy khó chịu. Tôi đã định ra ngoài thuê nhà để hai mẹ con tôi sống riêng, nhưng mẹ tôi nhất định không đồng ý. Hát vẫn liên lạc với tôi và muốn tôi dứt khoát với chồng để anh còn có thể về lo cho con anh. Nhưng anh đã có gia đình rồi nên tôi không muốn phá vỡ gia đình anh. Mọi người trong nhà khuyên tôi nên quên Hát đi, coi như tôi xin phôi ở bệnh viện, không biết bố đứa trẻ là ai. Tôi nghĩ là làm như vậy cũng tốt. Nhưng không phải cứ bảo quên là quên được. Và sự thật thì Hát vẫn là cha của con tôi. Nên bây giờ tôi rất lúng túng, không biết phải làm thế nào. Các bạn thân mến, không phải người phụ nữ nào cũng có may mắn và có niềm hạnh phúc khi được thực hiện thiên chức của mình. Và khi có được rồi thì cuộc sống cũng chưa phải là đã hết âu lo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những lời chia sẻ của thính giả chương trình dành cho người phụ nữ trong câu chuyện đêm nay. Đầu tiên là ý kiến của bác Huynh ở thành phố Hồ Chí Minh và bạn Khánh ở Lạng Sơn. Thứ nhất thì cũng chúc mừng chị là chị đã được làm mẹ. Thế nhưng mà đối mặt với chị làm mẹ và nó có những cái phức tạp. Được một đứa con như vậy thì tôi cũng mong chị là buông anh nở ra. Chứ không vì đứa con đâu mà ràng buộc. Chị phải thấy rằng này, cái khuyết điểm của chị rất là lớn. Còn gia đình ý, và bố mẹ, anh em chỉ là chuyện hỗ trợ và vấn đề tâm lý thôi. Chứ không thể quyết định được, chính anh chồng của chị mới là người quyết định cao nhất. Nếu mà anh chồng của chị mà thuận tình và cùng chia sẻ với chị và cũng biết là cái khiếm khuyết của mình thì rất có thể là cuộc sống trên xây dựng hạnh phúc. Còn nếu mà cuối cùng mà không đạt được thì hai người phải có một cái cuộc nói chuyện rất là thỏa mãn với nhau để cho mỗi người mỗi nơi xây dựng hạnh phúc. Còn cái cốt lõi nhất là chị phải chia tay với anh nở rất quạnh. Cái cho đi và nhận lại xong để mà ràng buộc, để mà kéo nhau vào cái vòng tội lỗi thì không nên. Cứ thế mà nuôi con thôi. Bây giờ cô trở về cô, chú kia thì cũng không được. Bây giờ thì chú kia có gia đình rồi. Thì mình cứ thế nuôi con thôi. Thính giả Nguyễn Tuấn Anh qua thư điện tử bày tỏ. Bây giờ thì chuyện cũng đã rồi, nên chị cũng cần quyết định dứt khoát là làm đơn ly dị theo ý của gia đình bên chồng, vì dù chị có ở đó cũng không hạnh phúc được đâu. Về phần anh Hát muốn chị dứt khoát với chồng, để anh ấy được về bên chị, chăm sóc con gái anh ấy là điều rất tốt. Nhưng chị cũng nên bảo anh ấy, nếu không hạnh phúc với vợ, thì cũng cần dứt khoát để hai người được danh chính ngôn thuận về sống với nhau. Và nếu được như vậy thì chuyện với em dâu chị cũng đã được giải quyết tốt đẹp. Anh Nghĩa ở Kiên Giang thì cho rằng, đầu tiên nhân vật của chúng ta hãy tự trách mình. Lâm vào hoàn cảnh bi đát như hôm nay, chị nên tự trách lấy bản thân mình. Không sinh con không phải là lý do khiến chị phải phản bội chồng để có con với người đàn ông khác. Hơn nữa lại là người có gia đình. Trước đó chị đã từng khẳng định là không thể. Nhưng rồi chị vẫn đi vào con đường sai lầm mà chị thừa biết đâu là hậu quả. Gia đình chồng, kể cả chồng chị và tất cả mọi người, khó ai chấp nhận việc làm của chị là lẽ đương nhiên. Mọi việc đã rồi không cứu vãn được. Chị hãy thức tỉnh, bỏ mối tình vô vọng tội lỗi ấy đi. Hát không thể mang lại cho chị cuộc sống bình yên, còn mong gì hạnh phúc. Cố bám víu, chị sẽ phạm thêm sai lầm nghiêm trọng và rồi đau khổ lại chất chồng khổ đau mà thôi. Cố tìm lấy một việc làm ổn định, nuôi dạy thật tốt đứa con mà chị hằng mong ước, và đó cũng là niềm an ủi sau cùng còn lại ở chị. Đứng núi này trong núi nọ sẽ mất tất cả, một bài học khá đắt giá. Hy vọng đây cũng là kinh nghiệm xương máu ở quãng đời còn lại. Hãy cắt đứt quan hệ của bố đứa trẻ. Đó là suy nghĩ của bác Ưng ở Hà Nam và chị Gấm ở Thái Bình. Chị cắt đứt ngay cái quan hệ với Hát, kể cả là điện thoại. Nếu không thì hậu quả khôn lường. Còn chỗ ở của mẹ con chị hiện nay cũng phải nhanh chóng tìm lấy một chỗ trú thân, dù là đi thuê. Dù to dù nhỏ thì rồi cũng phải làm lấy một chỗ mà ở. Không thể đi đấy được đâu. Bạn hãy bình tĩnh lại. Đi rồi đâu sẽ ở đấy cả. Và bây giờ bạn ấy cứ về nhà đẻ mình sống. Chứ còn cũng như đừng suy nghĩ đến cái chuyện mà anh kia anh ấy đến bạn đâu vì anh có vợ rồi. Thì bạn biết bạn nuôi con bạn. Bạn đừng nghĩ đến là người ta coi về bạn, chứ còn vợ người ta kia sao. Tiếp theo chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của bác Tơn và chị Lê Anh ở Hải Phòng. Tạo hóa cho ta cái quyền sống và quyền được mưu cầu hạnh phúc, quyền được làm mẹ, cháu đạt được hạnh phúc và đạt được cái mong muốn của mình với ông ai. Nhưng hướng sang và vẫn thấy nó để cho cháu rõ và hiểu ra những điều cháu đã sai lầm. Cháu đã phản bội chồng cháu và đã đi ngoại tình để đạt được một cái mục đích ích kỷ chính mình mà thôi. Tại sao cháu không cùng chồng bàn bạc và tìm ra một cách hợp lý để đạt được một cái cuộc hôn nhân bình thường với người khác? Cháu đã là kẻ thứ ba phá vỡ lại hạnh phúc của chính gia đình anh ta. Bây giờ cách giải quyết tốt nhất là đối với chồng, cháu cùng anh ấy phải giải quyết dứt khoát cho xong về việc quan hệ trong gia đình. Còn với người tình của cháu, cháu cũng phải dứt khoát chia tay, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Vợ anh ta không bao giờ để cho cháu được yên ổn. Còn thực ra anh ta cũng là người cũng không ra gì. Nếu tốt, anh ta đã không phản bội lại vợ con anh ta mà đi lại với cháu, thì cũng có thể một lúc nào đó anh ta sẽ bỏ cháu để đi với người khác. Cháu bình tĩnh để tìm lấy người yêu thương chính mình để xây dựng lại hạnh phúc của chính cháu mà thôi. Theo như chị là em nên chấm dứt quan hệ với anh ta. Em đã kiếm được một đứa con rồi, còn nếu em còn liên lạc với anh ấy thì là em đã chia rẽ cái quan hệ vợ chồng của anh ấy, làm gia đình người ta tan vỡ, là em có tội. Sau này con em nó lớn lên nó quay thường em, tốt nhất là em nên chấm dứt quan hệ với anh ấy. Còn với cô em dâu ấy, thì em nên giữ cái quan hệ tình cảm chị em và dần dần là cô ấy sẽ thông cảm với em. Còn với người chồng, nếu anh ấy chấp nhận cái đứa con ấy thì em nên về sống với chồng. Còn nếu anh chồng anh không chấp nhận thì em một mình nuôi con. Chị Thảo ở Phú Thọ và bạn Sóc ở Hưng Yên cũng có chung suy nghĩ như các thính giả mà chúng ta vừa nghe. Thời gian sóng gió nó đã qua rồi, bây giờ mình kiếm được đứa con thì em phải cắt đứt cái người mà quan hệ với mình được đứa con đi. Bây giờ 43 tuổi rồi, tự mình để mà nuôi đứa con, sau này nó trưởng thành thì cảm thấy là bây giờ mình mới tự hào với con mình tự mình nuôi con mình được, nó mới tự hào. Chứ còn phải dựa dẫm bằng người ta, xong bây giờ lại vợ con người ta nó phát hiện ra làm đứa con mình không có cái sự trong sáng. Nên là bây chị khuyên em là em sẽ tìm một công việc để mẹ con được gần gũi nhau, mình và con mình thôi. May em là em còn có người mẹ tốt. Bây giờ mình cũng phải khéo với các em dâu em ạ. Trước hết là nếu có khả năng, chị nên thuê nhà riêng để hai mẹ con sống. Chứ về lâu dài, chị khó có thể ở được với cô em dâu, nhất là trong tình cảnh này. Chị cũng nên nghe theo lời khuyên của gia đình, không nên đi lại với người đàn ông tên H kia nữa. Nếu không, chị sẽ còn phải chịu thêm nhiều buồn tủi khi vợ con anh ấy biết và làm lớn chuyện. Bên cạnh chị vẫn có mẹ và anh em yêu thương nâng đỡ, và con gái bé nhỏ sẽ là nguồn động lực giúp chị vững tâm hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Là một người con có hoàn cảnh như con gái của người phụ nữ trong câu chuyện, bạn Lan Anh ở Thái Bình có đôi lời chia sẻ với nhân vật của chúng ta. Cháu cũng là con của một người mẹ đơn thân nên cháu biết được những vất vả mình phải nuôi con một mình. Cuộc đời cô đã trải qua bao đau khổ và cuối cùng cũng đạt được mong ước làm mẹ. Cô còn hạnh phúc hơn mẹ cháu vì cô còn được bố mẹ đẻ và anh chị em giúp đỡ. Còn mẹ con cháu thì phải bế nhau ra khỏi nhà ông bà ngoại. Bên gia đình nội thì cũng không nhận cháu và nói cháu sinh ra là nỗi nhục của dòng họ. Cuộc đời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Nhưng rồi mẹ con cháu cũng vượt qua tất cả để tìm được hạnh phúc cho mình. Thì cháu mong cô hãy vui vẻ sống tiếp, hãy chia sẻ với con gái của mình để con gái hiểu hơn về cô. Cháu tin con gái cô lớn lên sẽ hiểu và yêu thương cô. Con gái cô sẽ không trách cô vì đã không cho mình một gia đình trọn vẹn, mà sẽ tự hào vì được làm con của cô. À vâng, ngay từ đầu trang thư, chị đã nói rằng mình là một người kém may mắn. Quả đúng là như thế. Vì dù là bất kỳ ai, thì từ thẳm sâu trong suy nghĩ của người phụ nữ luôn khát khao một gia đình trọn vẹn với tiếng cười nói bi bô của con trẻ. Nhưng niềm hạnh phúc đó đến với chị không hề dễ dàng. Tôi hiểu cảm giác khao khát được làm mẹ đến cháy bỏng của chị suốt hàng chục năm qua. Và tôi thực lòng muốn chia sẻ với chị, với cả những người phụ nữ đang khao khát được làm mẹ. Đó thực sự là sứ mệnh cao cả mà tạo hóa đã ban tặng dành cho phụ nữ. Và phải đến khi được mang thai, được sinh nở, và bế ẵm đứa con bé bỏng của mình trên tay mới có thể hiểu được thế nào là niềm hạnh phúc vô bờ khi mình được làm mẹ. Thực tế thì không chỉ có chị, mà còn có rất nhiều người phụ nữ cũng gặp bất hạnh khi không được thực hiện thiên chức thiêng liêng ấy, dù là lý do này hay lý do khác. Nhiều người đã đành chấp nhận số phận, nhưng cũng có không ít người vẫn cố thực hiện bằng được niềm khao khát của mình. Có thể là nhờ đến khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không ít người đã chọn cách vượt rào như chị. Xét về một khía cạnh nào đó, thì khi người ta khao khát một điều gì đó đến cháy bỏng, thì sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong chuyện này, khi chị tìm đến một người đàn ông khác không phải là chồng mình để tìm kiếm một đứa con, thì lại có điều cần phải bàn. Nhiều thính giả đêm nay đã không đồng tình với hành động này của chị, và tôi cũng đồng ý với những ý kiến đó. Tôi cũng nghĩ rằng việc chị khao khát được làm mẹ không phải là lý do chính đáng và không dễ được chấp nhận khi chị đưa ra để biện minh cho hành động của mình. Nói gì thì nói, hành động đó vẫn là việc chị phản bội chồng mình và làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Bây giờ, chị gần như không còn cơ hội quay lại với chồng và gia đình nhà chồng. Âu, đó cũng là cái giá chị phải trả. Thôi thì cứ tạm nghĩ rằng, được cái nọ, phải mất cái kia. Không có chồng, không còn gia đình, nhưng chị đã được làm mẹ, được thỏa mãn nỗi khát khao suốt hàng chục năm trời. Bây giờ là việc chị phải một mình nuôi dạy con nên người. Đó là một việc khá vất vả đối với một người mẹ đơn thân. Nhưng tôi nghĩ là chị vẫn có thể làm được và làm tốt. Với sai lầm đã phạm phải, tôi muốn chị hãy dừng lại, đừng để cho sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Đừng để đến khi muốn dừng lại, đến khi hối cũng không còn kịp nữa. Chị muốn cuộc đời mình vẫn mãi là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người ta hay sao? Và cuộc đời chị chỉ là đi bên lề cuộc đời người khác hay sao? Nên hãy chấm dứt quan hệ với người đàn ông là cha của đứa trẻ như lời khuyên của những người thân trong gia đình chị và của cả thính giả của chương trình. Cuộc đời của chị và con vẫn còn ở phía trước, cánh cửa hạnh phúc vẫn chưa đóng lại với chị. Và tôi tin là chị vẫn còn nhiều cơ hội để kiếm tìm hạnh phúc cho mình. Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh. Bình yên để nắng soi môi thơ, ta mừng mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, như từ trong nhau lớn lên khôn câu hát đưa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia liền. Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ. Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Mừng em ta Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Em năm nay 19 tuổi. Hàng xóm nhà em là một gia đình hiền lành tử tế. Nhà đó có một người con trai tên là Đê. Người đó hơn em 13 tuổi. Em thường gọi bằng cậu. gia đình em từ lâu đã rất thân với gia đình D. Từ bé, em đã chơi với cậu D nên em luôn coi cậu D như người thân. Bố mẹ em rất bận, đi làm cả ngày nên D luôn là người bạn thân nhất của em ở nhà. Cậu D rất hiền, lúc nào cũng cười với em, không bao giờ cáu giận về những trò nghịch ngợm của em cả. Dù là học sinh cấp 3, nhưng cậu luôn dành phần lớn thời gian rảnh rỗi cho em. Vì thế, tình cảm giữa em và D ngày càng thân thiết. Nhưng rồi, chuyện kinh khủng đó đã đến. Em bị lạm dụng tình dục bởi chính người mà em yêu quý, dành tình cảm nhiều nhất. Khi đó em mới 4 tuổi. Hành động ấy lặp đi lặp lại một thời gian khá dài, khoảng hơn 2 năm. Vì lúc đó mới là một đứa trẻ 4 tuổi, em làm sao có thể hiểu được những hành động bệnh hoạn kia nó ghê sợ như thế nào. Em chỉ nghĩ đơn giản, đó như một trò chơi kiểu cô dâu chú rể mà thôi. Thời gian qua đi, rồi mọi chuyện cũng dừng lại khi D đi học đại học xa nhà. D học rất giỏi. Bây giờ em có nói ra cũng chẳng ai tin, một thằng con trai với dáng vẻ thư sinh, luôn hiền lành, chẳng bao giờ bắt nạt ai cả, luôn ngoan ngoãn lễ phép, lại làm những trò bỉ ổi, vô lương tâm như thế. Khi D vào đại học cũng là lúc em đủ lớn để nhận ra cái sự khủng khiếp là mình đã đánh mất cuộc đời cho một kẻ bất nhân. Ngoài mặt thì là bộ dạng của một cậu thư sinh hiền lành thánh thiện, nhưng bên trong thì trái ngược. Từ khi sự việc xảy ra đến nay đã 10 năm. 10 năm qua em đã phải chịu đựng. Em luôn quằn quại với những suy nghĩ và một mình nếm trải nỗi đau âm ỉ cay đắng. Em rất hận D, hận đến thấu xương tủy. Suốt hơn 10 năm qua em bị ám ảnh. Không biết bao đêm em gặp ác mộng, la hét, khóc ướt đẫm gối. Nhưng khi bố mẹ hỏi, em chỉ dám nói là do hay xem phim ma nên như thế. Sau nhiều lần nhận được câu trả lời như thế, nên bố mẹ cũng không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù bố mẹ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương em, nhưng em vẫn không đủ can đảm để tố cáo tội ác của D. 10 năm qua, D đều tránh mặt em, hay nói đúng hơn là D có vẻ sợ đối mặt với em. Em khinh hắn, khinh cái bộ mặt giả dối mà hắn dương ra cho thiên hạ thấy. Từ lúc xảy ra chuyện, em đâm ra ghét gia đình hàng xóm và không bao giờ sang đó nữa, trừ những dịp lễ Tết hai nhà tập trung ăn uống, em bị ép phải sang. Nhưng hễ cứ thấy mặt D là em không kìm chế được và tỏ thái độ khinh ghét ra mặt. Cả hai gia đình đều không hiểu lý do vì sao em đâm ra ghét D đến vậy. Những lúc như thế, D chỉ cười hiền và cúi mặt tránh ánh mắt căm hận của em. Nếu nụ cười ấy ngày xưa làm em yêu quý bao nhiêu, thì nay căm hận bấy nhiêu. D chưa bao giờ mở lời nói với em một câu ăn năn hối lỗi. Điều đó càng làm em căm hận nhiều hơn. 10 năm qua, em chỉ biết vùi đầu vào học để quên đi những điều khủng khiếp. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc em tự tạo ra cho bản thân mà thôi. Chứ thực ra em rất bị ám ảnh. Em sợ những người đối xử quá tốt với em. Em căm ghét những người quá hiền. Em ghét kết bạn, ghét con trai cực độ. Em đã hết cảm giác yêu thương, yêu quý ai đó rồi. Giờ đây, em thường hay phải chạm mặt D vì em đã vào đại học. D cũng có nhiều lúc nhắn tin cho em, nói bóng gió xa xôi là hắn ta cảm thấy có lỗi với em. Nhưng em cảm thấy bộ mặt giả dối ấy không còn đáng tin nữa. Em không bao giờ trả lời điện thoại của D. Nếu hắn nhắn tin nhiều quá, không chịu nổi nữa, thì em chỉ nhắn tin xỉ vả, khinh bỉ. Còn D thì chỉ im lặng đón nhận. Em căm ghét thái độ giả dối ấy. Em thực sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Bao nhiêu căm hờn đau khổ trong em tích tụ suốt 10 năm, bây giờ sắp nổ tung ra. Em sợ nếu không có giải pháp để thoát khỏi chuyện này, thì mình sẽ có một hành động kinh khủng nào đó, ví dụ như giết người chẳng hạn. Xin mọi người cứu em với. Các bạn thân mến, ai cũng có một điều bí mật cất giữ trong lòng. Nói được ra đã là một sự can đảm, và giờ đây càng cần hơn nữa những lời khuyên chân thành của mọi người để cô bé có thể thoát ra khỏi sự hoang mang, khủng hoảng về tinh thần. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi a@vovnews.vn hoặc gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ